Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, Trong Mà Thế Nhân Tính Hai. Takashi Komuro nhìn Valos cười lạnh dáng dấp. Hắn muốn nói lại thôi, thở dài một hơi. Hắn không biết còn có thể đối với Valos nói cái gì. Bên ngoài nhiều như vậy tử thể, lẽ nào chỉ có người nhà của mình mới là trọng yếu? Si bụng ta ra bụng người hắn có thể lý giải sắp xếp giải khai. Nhưng là Valos cũng không có thể ném nhiều người như vậy mặc kệ a. Trên xe đại đa số người cũng không có gì sức chiến đấu. Nghĩ tới đây hắn nhưng có chút tức giận đối với Valos nói rằng, Valos lão sư. Chúng ta nơi này có 30 mấy người đâu. Lẽ nào ngươi liền để cho chúng ta tự sinh tự diệt sao? Valos nghe được lời của hắn dường như nghe chê cười giống nhau ngẩng đầu đối với Takashi Komuro. Nói rằng, ngươi tất cả nói trên xe có 30 mấy người. Nhiều ta một cái cũng không nhiều. Người muốn học được dựa vào mình mới là. Lẽ nào bọn họ đều là người chết? Liền cầm vũ khí lên đều không biết hả? Nếu như vậy, ta có thể đảm bảo hộ tống bọn họ một lần. Chẳng lẽ còn muốn ta đảm bảo hộ tống bọn họ cả đời sao? Takashi Komuro nghe được Valos lời nói không lời chống đỡ. Đúng vậy a, 30 mấy người cùng một chỗ nếu như còn bị tử thể giết chết. Như vậy thì coi là nhiều Valos cũng không có ý nghĩa gì. Takashi Komuro nhìn một chút bên trong xe xì xào bàn tán các đột nhiên trầm mặc lại. Có thể Valos nói rất đúng, người là phải dựa vào chính mình. Chỉ trong chốc lát, Shizuka Marikawa để xe buýt dừng ở một cái ngã tư đường bên đường. Valos từ kế bên người lái bên trên đứng dậy đối với Busujima Saeko nói rằng, ngươi ở trong xe vẫn là... Busujima Saeko không nói gì trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên đi tới cửa xe bên cạnh đợi Valos. Valos chứng kiến bộ dáng của nàng cười cười lôi kéo Shizuka Marikawa tay chuẩn bị mở cửa xe đi liền. Đúng lúc này Takagi Saya từ chỗ ngồi đứng lên đối với Valos nói rằng, ta và các ngươi cùng đi à. Nàng là người thông minh. Đừng xem người trong xe nhiều. Takagi Saya biết nơi đây có thể tất cả đều là ô hợp chi chúng. Valos nhìn Takagi Saya bộ dạng gật đầu ý bảo nàng đuổi kịp. Lần nữa nhìn một chút bên trong xe mọi người không thèm nói. Nhắc lại, mang theo chúng nữ nhảy xuống xe đi về phía xa xa. Miyamoto Ray nhìn Valos bóng lưng rời đi nắm lên thả ở bên cạnh ba lô đối với Valos hô, Valos lão sư. Ngươi chờ ta một chút. Chấm ngoặc kép. Nói xong trực tiếp nhảy xuống xe buýt hướng Valos đuổi theo. Takashi Komuro sắc mặt biến thành màu đen nhìn hướng Valos đuổi theo Miyamoto Reiho. Ngươi làm sao? Cũng muốn đi. Người trên xe quá nhiều. Nhiều ta một cái cũng không coi là nhiều. Thiếu ta cũng không có gì. Chấm ngoặc kép. Miyamoto Rei không nhìn Takashi Komuro la lên. Bước nhanh hơn hướng Valos đuổi theo. Nàng là một cực kỳ thực tế nữ nhân. Nàng biết chỉ có theo cường giả mới có thể thật tốt tại loại này trong mặt thế còn sống. Mà Valos chính là cường giả. Đi thôi. Đều đi thôi. Đi liền cách đã trở về. Chấm ngoặc kép. Takashi Komuro nhìn Miyamoto Rei cái kia không chút do dự dáng vẻ điên cuồng hét lớn. Hirano Hosa vốn cũng muốn đi. Bất quá chứng kiến Takashi Komuro bộ dạng hắn vẫn giữ lại. Ở hắn tâm lý, nhất thiếu nhiều người ở đây. Nhìn rời đi mấy người bóng lưng không nghĩ nhiều nữa. Hắn liền vội vàng tiến lên đi thoải mái Takashi Komuro. Shizuka Marikawa quay đầu nhìn một chút càng ngày càng xa xe buýt đối với Valos hỏi, chúng ta bây. Giờ đi về. Ân, ta có chút lo lắng Nakaoka Asami. Không biết nhà đầu kia có hay không đi ra ngoài chạy loạn. Valos đối với Shizuka Marikawa gật gật đầu nói. Vậy đi nhanh lên. Nha, nơi này có mấy mỹ nữ đâu. Bồi ca ca vui đùa một chút thế nào. Đang ở Shizuka Marikawa vừa dứt lời một cái mang theo bĩ khí thanh âm truyền vào mọi người trong. Lỗ tai, Valos mấy người nghe được thanh âm hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy một người đầu chọc mang theo mấy người. tay cầm súng hướng về phía chúng nữ không kiêng nể gì cả đánh giá. Takagi Saya vẻ mặt chán ghét đối với vài cái đầu chọc nói rằng, ai muốn cùng các ngươi chơi? Đi mau, chấm ngoặc kép, nói chuyện đầu chọc không để ý đến Takagi Saya thoại ngữ. Trực tiếp nhìn về phía mọi người ở giữa duy nhất nam tính Valos nói rằng, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, đem mấy cái này nàng cho lão tử vui đùa một chút. Lão tử cho phép ngươi gia nhập vào chúng ta thế nào? Miyamoto Ray nghe được lời của đầu chọc cả giận nói, hiện tại lúc này là lúc nào rồi? Các ngươi còn như vậy? Cút ngay, chấm ngoặc kép, Valos nghe được Ray Miyamoto nói bĩu môi. Lời nói này hữu dụng không? Cánh rừng lớn loại chim nào cũng có. Đừng nói hiện tại cái này hỗn loạn thời đại. Valos mị lấy con mắt điều chỉnh ống kính đầu nói rằng, gia nhập vào các ngươi có chỗ tốt gì sao? Đầu chọc nghe được Valos lời nói cho rằng Valos đồng ý. Thỏa mãn gật gật đầu nói, chỗ tốt nhiều hơn nhiều. Tiền tài, mỹ nữ cái gì cần có đều có. Nếu muốn giết người cũng có thể. Tùy tiện giết, ha ha, ồ, phải. Có thể hiện tại thế đạo này tiền tài. Không có một chút tác dụng nào. Mỹ nữ, người không thấy được bên cạnh ta có mấy người sao? Hà tất làm điều thừa đâu? Valos giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn đầu chọc không nhanh không chậm nói rằng. Người muốn chết, chấm ngoặc kép, đầu chọc chứng kiến Valos nhãn thần nổi giận. Cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp nâng lên cầm súng tay phải hướng về phía Valos muốn bắn. Phanh, một tiếng buồn bực tiếng vang lên. Valos đối diện quang đầu não trên cửa nhiều hơn một cái nho nhỏ huyết di truyền. Lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Mà Valos sau lưng Shizuka Marikawa cánh tay duỗi thẳng trong hai tay còn đang nắm mạo hiểm thanh. Yên tay thương, thân thể run rẩy tự lẩm bẩm ta giết người, lão đại, lúc này tên đầu chọc kia sau lưng mấy người mới kịp phản ứng. Cao giọng gào thét một tiếng vội vã đánh thương hướng Valos bọn họ xạ kích. Hành, Busujima Saeko cũng sẽ không cho bọn họ bắn cơ hội. Tại bọn họ nâng súng lên trong nháy mắt lạnh rên một tiếng. Thân thể phát lực nắm tay bên trong hợp kim thái đao một cái bổ ngang, phốc vài cái trợn lấy ánh. Mắt đầu lâu giống như bóng đá giống nhau ly thể dứt bỏ. A, chấm ngoặc kép, Takagi Saya cùng Miyamoto Ray thấy không đầu lâu mấy người nơi cổ trào máu dáng dấp sắc mặt. Trắng hếu tiêm kêu một tiếng. Tuy là các nàng ở trong trường học giết qua vài cái tử thể, nhưng trước mắt dù sao cũng là người. Lập tức ngồi chồm hổm dưới đất nôn mửa. Valos ý bảo Busujima Saeko thoải mái hai người bọn họ. Mà hắn tiến lên ôm một mực tự lầm bầm Shizuka Marikawa phủ, vuốt của nàng lưng trắng nói rằng. Không có việc gì, cái kia đầu chọc đã chưa tính là người. Giết mới tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Ta... sát nhân, Shizuka Marikawa tựa như không nghe được Valos lời nói giống nhau. Ở Valos trong lòng run rẩy, qua một hồi lâu mới, chỉ có, lắng lại sóng gió ngẩng đầu đối với Valos hỏi, bọn họ tại sao có thể như vậy? Bên ngoài loạn như vậy, hiện tại không nên giúp đỡ cho nhau sao? Valos ở Shizuka Marikawa trắng hếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái nói rằng, đây chính là... lòng người, nhiều thay đổi lòng người. Có vài người sẽ ở tuyệt cảnh thời điểm sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng bảo hộ cùng. Trợ giúp cần mọi người. Mà đại đa số người sẽ ở tuyệt cảnh thời điểm sẽ bị các loại tư nhân muốn mất phương hướng. Do đó khắp nơi phá hư, cướp đoạt, phải không? Vậy ngươi là hạng người gì? Shizuka Marikawa ở Valos trong lòng nghi ngờ hỏi. Valos chứng kiến Shizuka Marikawa bộ dạng đại hãn, vừa rồi giết người còn một bộ muốn sống muốn chết dáng dấp. Cái này khôi phục, không khỏi cũng quá nhanh a. Hai ta chủng đều không phải, ta chỉ bảo vệ mình người yêu, bằng hữu, những người khác chết sống không có quan hệ gì với ta. Ngoặc kép chấm chấm, khen thưởng, vé tháng, cất dấu mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.